Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760. Khách đến thăm, cái gì, trạm gác giới nghiêm, kết thương đội lâm thời người phụ trách, ai đứng ở Sika trạm gác trước, bị binh lính ngăn cản đường, nghe tới binh lính lời giải thích về sau, ai không khỏi nhìn về phía bên cạnh Bua, tuy nhiên ai ở kết thương đội bên trong phục vụ 10 năm. Nhưng phần lớn thời điểm đều là nghe lệnh làm việc, bỗng nhiên để hắn trở thành rồi người chủ đạo, ai là căn bản không thói quen, nhất là ở phát sinh ra chuyện lúc trước về sau, ai thật là trong lòng run sợ. Hiện tại, kế hoạch bên trong lâm thời nghỉ ngơi xuất hiện rồi biến cố ngoài ý muốn. Ai càng là tâm loạn như ma ai không có che giấu tâm tình của mình. Bua liếc thấy đi ra, nhưng là, Bua căn bản không có chế giễu đối phương ý tứ, vì rồi chính mình nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, Bua hiện tại là không để lại dư lực lôi kéo lấy bất luận cái gì có thể lôi kéo người. Mà ai đúng vậy một cái lựa chọn tốt, hoặc là nói, kết thương hội trong đội xe chiến thần độc lập thần huy xuất hiện. Để Bua minh bạch, người trước mắt đáng giá đầu tư, thử nghĩ một hồi. Đội xe ngoài ý muốn nổi lên, ở đội xe thủ lĩnh, hộ vệ thủ lĩnh nhao nhao ngoài ý muốn tử vong phía dưới. Ai độc lập chèo chống toàn bộ thương đội, lại an toàn đem cả chi thương đội mang về ai tăng tanh bảo. Chỉ cần thương hội lão bản không phải người ngu, liền đều sẽ trọng dụng ai. Đồng dạng, hắn cái này ở trong lúc đó xuất lực người, rất tự nhiên có thể tiến vào đối phương tầm mắt bên trong. Trong nháy mắt, liền dưới đáy lòng hạ quyết tâm Bua, lập tức nói rằng, chúng ta mang theo đồ ăn đầy đủ, tuy nhiên trạm gác vào không được, nhưng chúng ta có thể tạm thời ở trạm gác bên ngoài nghỉ ngơi, tốt. Tốt, ta lập tức an bài, ai liên tục gật đầu. Liền đi an bài, cùng dĩ vãng không có cái gì hai loại, Bua suy tư một chút, gọi lại đối phương, làm sao vậy, Bua tiên sinh. Ai không hiểu nhìn lấy Bua, ai tiên sinh, ngài hiện tại là thương đội người phụ trách, cho dù là lâm thời người phụ trách, ngài cũng cần phải có khí thế của mình, không cần kia loại khúm núm ni, huống chi, một cái người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến cả chi đội ngũ, nên biết nói chúng ta kế tiếp còn có gần. Một ngày một đêm đường xá, Bua nhắc nhở lấy đối phương. Có một số việc, hay là muốn làm bên dưới nói ra được tốt, bằng không, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bua biết rõ chính mình cần chính là minh hữu, cũng không phải địch nhân. Ai ngẩn người, ta biết rõ, thật có chút thói quen. Ta thật là không đổi được, cảm ơn rồi. Bua tiên sinh, ai cười khổ hai tiếng. Sau đó chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Đối mặt với dạng này chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Bua cười, mục đích của hắn đạt đến. Sau đó, tự nhiên là nhóm lửa nấu cơm ni vị kia đối với thức ăn yêu cầu cũng là không thấp. Thương đội ở ai chỉ huy dưới, có thứ tự đi tới trạm gác một bên, bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi. Sớm liền thấy Bua Ascano thu thập, kiểm tra xe ngựa, đồng thời giải khai chạy một đêm chiến mã, đem con ngựa kéo đến một bên nghỉ ngơi, cho ăn cỏ khô. Từng khối bã đậu bị Ascano bóp nát đặt ở cỏ khô trong túi. Vị này bảo tiêu một bên sờ lấy chiến mã lông bờm một bên xoay đầu nhìn lấy Bua. Chuẩn xác mà nói là, Bua trước mặt nồi sắt lớn, hai khối đại thạch đầu hợp thành một cái giản dị lò sưởi. Bên trong củi lửa cháy hừng hực lấy, trong nồi thịt khô, khoai tây, củ cải cùng cà rốt theo nước canh trên dưới lăn lộn. Mấy cái bọc bùn trứng gà bị Bua ném vào lò sưởi bên trong. Mà mấy cái bánh nướng, thì đứng nghiêng ở rồi nồi sắt bên cạnh. Rất nhanh, mạch mùi thơm liền phiêu đãng mờ. Ascano cái mũi không ngừng co rúm, nước bọt không ngừng nuốt xuống. Bất quá, biết rõ trong đội ngũ ai là lão đại bảo tiêu. Lập tức xoay người đi gõ cửa. Đùng, đùng đông. Colin các hạ, ăn cơm đi, Ascano lớn tiếng nói rằng, được rồi, tần nhiên đẩy cửa đi xuống. Đối với đồ ăn, tần nhiên sẽ không cự tuyệt, dù là vị đạo, nhưng là dụng tâm làm đồ ăn. Tần Nhiên vẫn như cũ sẽ tiếp nhận, không hề nghi ngờ, Bua là thật dụng tâm làm tiếp rồi. Tuy nhiên, tay nghề đồng dạng, ta không có học qua tài nấu ăn, người minh bạch. Ta chú trọng hơn là như thế nào sinh tồn được, Bua rất thẳng thắn bưng bát. Đưa tới Tần Nhiên trước mặt, Umani Tần Nhiên rất lý giải điểm đầu. Nhận lấy bát, người chơi, nhất là thái điểu người chơi, tiến vào khuôn mặt thế giới này rồi. Nơi nào sẽ chú ý tài nấu ăn loại hình kỹ năng? Có thể nhanh chóng gia tăng tự thân thực lực kỹ năng. Đạo cụ mới là hết thảy. Mà tình huống này, liền xem như đến rồi nhập giai người chơi, cũng sẽ không thay đổi. Đến mức hàm tu thảo. Đó là đặc thù, không tính ở bên trong. Nghĩ đến hàm tu thảo. Tần Nhiên bưng lên bát, uống một mù mani thịt khô vị đạo đã triệt để dung nhập vào nước canh bên trong. Khoai tây hầm nát nhừ, củ cải cũng mềm nhũn, nướng bánh giòn, gà nướng trứng cũng chung quy chung củ, liền như là cái khác đồ ăn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì xung đột, nhưng cũng không có cái gì hai mắt tỏa sáng đồ vật. Bất quá, bao ăn no, bởi vậy, Tần Nhiên hoàn toàn không có nghĩ càng nhiều. Bắt đầu ăn chính mình bữa sáng, Bua nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa Tần Nhiên đúng vậy việc tốt nhất. Đến mức càng nhiều, hắn quyết định, trở về to lớn thành thị về sau, muốn học tập tài nấu ăn rồi. Nhưng đó là sau, hiện tại, A Thập, ăn cơm mani, Bua kêu gọi chính mình bảo tiêu. Sớm đã chờ đợi thật lâu bảo tiêu, lập tức gia nhập vào bữa sáng, không đơn thuần là Tần Nhiên ba người, cả chi đội xe đều là ăn bữa sáng, có đơn giản, đúng vậy bánh mì đen cùng nước nóng, có thì cùng Bua đồng dạng, chôn nồi nấu cơm mani từ hướng mặt trời mọc, đến ngày đầu lên tới chính giữa bầu trời trong khoảng thời gian này. Đều là đội xe thời gian nghỉ ngơi, ở buổi chiều. Bọn hắn sẽ tiếp tục bên trên đường. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ. Một chút kinh nghiệm rồi tối hôm qua chuyện thương đội sẽ tạm thời lưu tại trạm gác chung quanh. Hoàn toàn nghỉ ngơi sau một ngày. Lựa chọn hừng đông thời gian bên trên đường. Bởi vì, lúc đó ở trước khi trời tối cảm thấy kế tiếp trạm gác. Ai tăng tanh bảo trạm gác, nhưng cái này chú định không phải là kết thương đội cùng một số nhất định phải nhanh đuổi tới. Ai tăng tanh bảo thương đội lựa chọn, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng không nghĩ như thế mạo hiểm money nhưng bọn hắn không được chọn. Nó bên trong tuyệt đại bộ phận là bởi vì khế ước. Thương đội vận chuyển hàng hóa, cũng là có thời gian, vượt qua thời gian này, thương nhân sẽ bồi giao lượng lớn kim tân, cái này đủ để cho đại bộ phận thương nhân một đêm trở lại trước giải phóng. Thậm chí là dứt khoát một chút. Cứ như vậy phá sản, đã qua lên tuy nhiên không quá thể diện, nhưng đầy đủ giàu có sinh hoạt người là tuyệt đối không hy vọng lại trở lại dân nghèo giai cấp. Cho nên, bọn hắn lựa chọn mạo hiểm money bữa sáng qua đi, ngoại trừ cần thiết cảnh giới nhân viên bên ngoài, toàn bộ đội xe lâm vào yên tĩnh, phần lớn người đều tiến nhập mộng tưởng, đã trải qua một đêm trong lòng run sợ, dựa vào trạm gác các thương nhân. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Nhưng là, đây tuyệt đối không bao gồm Tần Nhiên. Ở theo thói quen đem chung quanh đều kiểm tra rồi một lần về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ai tăng tanh bảo phương hướng, ước chừng sau mười mấy phút. Ầm ầm, tiếng vó ngựa như là như lôi đình vang lên bắt đầu. Chính đang ngủ say các thương nhân nhao nhao bị bừng tỉnh. Theo bản năng bọn hắn cầm lên tùy thân vũ khí, mà thương đội bọn hộ vệ càng là đao kiếm ra khỏi vỏ. Đốt lên súng mồi lửa ngòi lửa, Sika chạm gác binh sĩ càng là đi lên chạm gác chất gỗ công sự phòng ngự. Từng cái canh gác nhìn lấy ai tăng tanh bảo phương hướng, thẳng đến chi kia trăm người đội kỵ binh ngũ xuất hiện. Nhìn lấy lĩnh đầu kỵ sĩ giơ cao lên màu vàng đuôi én cờ lúc. Tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mani màu vàng đuôi én cờ theo gió phiêu lãng. Phía trên hùng ưng đồ án, làm ra dương cánh bay cao bộ dáng, đây là ai tăng tanh vương thất huy chương, mà đợi đến chi đội ngũ này đi tới Sika chạm gác lúc trước. Càng là cùng nhau ghìm chặt rồi chiến mã, nó bên trong một vị thân mang giáp da taxi nhảy xuống chiến mã. Trực tiếp chạy về phía Sika chạm gác, một lát sau, làm tên này binh lính trở về sau. Trăm người đội kỵ binh ngũ lần nữa hướng về Sika thành phương hướng chạy đi. Toàn bộ quá trình, chi đội ngũ này đều không có cùng thương nhân đội ngũ có bất kỳ giao lưu. Thậm chí, ngay cả nhìn nhiều đều không có, mà các thương nhân cũng hết sức phối hợp không có lớn tiếng ồn ào. Vẹn vẹn ở chi này đội kỵ binh ngũ sau khi rời đi. Lúc này mới thấp giọng nói chuyện với nhau bắt đầu. Đây là vương thất hộ vệ kỵ binh, là vị kia đã từng sáng lập toàn bộ Ai Tăng Tanh cả đời bệ hạ sáng. Lập tinh nhuệ quân đội, bảo vệ Ai Tăng Tanh bảo bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là vì rồi nghênh đón Sika lĩnh mới lãnh chúa? Nhìn lên đến vị kia đời thứ 6 bệ hạ thật vô cùng coi trọng vị kia mới lãnh chúa a. Đó là đương nhiên, toàn bộ Ai Tăng Tanh, không, là toàn bộ Bắc Lục, còn có người nào vị kia mới lãnh chúa bị người chúc ánh mắt. Phải biết, nàng thế nhưng là một vị cực kỳ giàu có quả phụ a, mà chúng ta đời thứ 6 bệ hạ quốc khố. Nhưng không dư giả lắm, không phải vậy, cũng sẽ không truyền đạt mệnh lệnh như thế pháp lệnh rồi, cho nên. Ngươi hiểu được, các thương nhân tin tức không thể nghi ngờ là linh thông. Rất nhanh, một số khó phân thật giả nghe đồn liền xuất hiện ở rồi thương đội bên trong. Bua đang nghe được những tin tức này về sau, liền lặng lẽ quan sát đến tần nhiên biểu lộ, ở Bua ý nghĩ bên trong. Phát sinh ở Sika lĩnh sự tình cùng tần nhiên thoát không được quan hệ. Nói đơn giản một chút đâu. Đúng vậy, tần nhiên lợi dụng một loạt đột phát sự kiện. Đem toàn bộ Sika lĩnh khống chế ở rồi trong tay. Hiện tại đột nhiên có người xuất hiện. Muốn tranh đoạt thành quả thắng lợi rồi. Muốn đi hái quả đào rồi. Dựa theo nghe đồn bên trong vị này, viêm chi ác ma tính cách. Chi này vương thất hộ vệ đội. Hẳn là muốn chết không táng sinh địa phương rồi. Thế nhưng là, vượt qua Bua dự liệu là, tần nhiên vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ như vậy tựa ở thùng xe cái ghế bên trong, phảng phất là sắp ngủ thiếp đi đồng dạng, tần nhiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bua càng phát ra không dám hỏi, hắn làm lấy chính mình chuyện nên làm, cho lò sưởi lấp than, làm cho cả thùng xe càng ấm áp. Than củi lấp nhập lò sưởi âm thanh, không ngừng truyền vào tần nhiên tai bên trong, vừa mới Bua tự nhận là ẩn nấp quan sát ánh mắt. Cũng không có trốn qua tần nhiên trực giác, nhưng là tần nhiên cũng không có càng nhiều giải thích. Liền như là hắn tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, bằng không, hắn vì sao lại cử đi vị tà linh đi theo vị kia nam tức phu bên người thân. Liền vì nhìn nam tức phu nhân thiếu nữ như vậy nhìn chăm chú lên thượng vị tà linh sao? Hắn mới không có nhàm chán như vậy, hắn cũng liền là ngẫu nhiên chú ý một chút thượng vị tà linh thôi. Một mực ngồi ở nam tức phu nhân đối diện, tựa như là ngủ như vậy thượng vị tà linh đột nhiên mở hai mắt ra. Nó khéo miệng không khỏi nhếch lên. Hết thảy đều cùng boss dự liệu đồng dạng, cho dù là một vị quốc vương đối mặt với một mảng lớn. Thổ địa, cũng là sẽ không động tâm ni, Sika lĩnh tình huống hiện tại cực kỳ đặc thù. Ở vị kia tử tước chết đi về sau, đặc biệt là đối phương con trai cũng rơi xuống không rõ. Một nhóm lớn thân thiết cũng đều bị xử tử về sau. Chân chính trên ý nghĩa người thừa kế chỉ còn lại có vị kia nam tức phu nhân. Dù là đối phương còn không có chính thức kế thừa Sika lĩnh lãnh địa. Nhưng là, đối phương giá trị con người sớm đã không giống ngày xưa rồi. Thậm chí, có thể nói là cực kỳ quý humani bởi vì, ai cũng sẽ không để ý cưới, rồi vị này quả phụ. Sau đó... Thông qua đối phương kế thừa toàn bộ Sika lĩnh đại lượng thổ địa. Thổ địa là thần thánh không thể xâm phạm. Đây là toàn bộ Ai Tăng Tanh, thậm chí là Bắc Lục, Phương Nam đều thừa nhận sự thật, nhưng là vợ chồng cùng sở hữu tài sản cũng là thu hoạch được công nhận. Nhất là ở một phương ở vào thế yếu, về sau. Dạng này tán thành càng là rõ ràng. Đối với cái này, vì rồi tốt hơn phục vụ chính mình boss thượng vị tà linh là trải qua dài. Đồng thời, thượng vị tà linh càng rõ ràng hơn một câu, vĩnh viễn không cần đánh giá cao một cái mặt người đối. Dụ hoặc lúc phòng tuyến cuối cùng, bởi vậy, nó nhìn về phía vị kia nam tước phu nhân, làm sao si mau, mẫn cảm nam tước phu nhân ở thượng vị tà linh mở mắt thời điểm. Liền chú ý tới, lên làm vị tà linh nhìn về phía mình thời điểm, vị này mới si ca lĩnh lãnh chúa lập tức hỏi, bất quá, cũng không phải là chất vấn, mà là khẩu khí yếu ớt hỏi Tamani Aileen, ta chủ nói cho ta biết. Có phiền phức tới, thượng vị tà linh cũng không có dấu Ziemani, phiền phức. Đến từ, nam tước phu nhân cũng không có nói ra chính xác từ ngữ. Nhưng là nhấc ngón tay chỉ ai tăng tanh bảo phương hướng. Thượng vị tà linh gật gật đầu, nam tước phu nhân nhẹ giọng thở dài. Trên mặt hiện lên ưu sầu, làm quý tộc ra đời nam tước phu nhân. Tuy nhiên lại chạy lại hoảng sợ xã giao. Nhưng là cũng không đại biểu nàng vụng về. Tương phản, đại lượng đọc, để nàng có thường nhân không có kiến thức. Cho nên, vị này nam tước phu nhân rất rõ ràng tình cảnh của nàng. Không phải vậy, lúc ấy nàng vị huynh trưởng kia chết đi thời điểm, nàng liền sẽ không trước tiên nghĩ muốn đi trước ai tăng tanh bảo. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, chỉ có đi nơi nào nàng mới có thể lượn vòng ở một đám tham lam người bên trong. Thu hoạch được một chút hy vọng sống, nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt rồi, nội bộ tham lam người toàn bộ thanh không rồi, đây là một cái tin tức tốt, nhưng còn có lấy một cái tin tức xấu đúng vậy, nàng nhất định phải đối mặt ngoại bộ tham lam người, một đám càng hung ác, tên giảo hoạt, mà lại, đối phương người dẫn đầu tất nhiên là vị kia ai tăng tanh đời thứ sáu. Càng hỏng bét chính là, nàng chính tiến về đối phương xào huyệt, ai tăng tanh bảo, vừa nghĩ tới đó, nam tước phu người lập tức hoang mang lo sợ bắt đầu. Đại lượng đọc để vị này nam tước phu nhân có rồi không như người thường kiến thức, nhưng là cũng không có để nó thu hoạch được tương ứng năng lực. Lý luận xuông, có lẽ đúng vậy vị này nam tước phu nhân tốt nhất hình dung từ. Nhưng đáng được ăn mừng chính là... Nàng cũng không phải là một mình phấn chiến, không có chút do dự nào. Vị này nam tước phu nhân kéo lên một cái rồi thượng vị tà linh tay. Đem nó nâng ở rồi hai tay của mình bên trong, đặt ở cái cằm trước, tư thế kia phảng phất là cầu nguyện, mà ở mắt của nàng công chính hiện lên một vòng khẩn cầu. Si mau, giúp ta một chút, đương nhiên. Ta phu nhân, cái này chính là ta tùy hành mục đích thượng vị tà linh mỉm cười gật đầu. Sau đó, bất động thanh sắc đưa tay rút ra, ở nam tước phu nhân không có nhìn chăm chú đến điều kiện tiên quyết. Thả tại sau lưng xoa xoa. Hết chương.